khi em rời xa, những đêm không ngủ nhớ người, trời khuya riêng mình anh, gối chân cô quạnh dã rời. Lời yêu thương tê tái ai ân xưa đâu rồi, em hỡi em xin đừng xa. Chiều nay trên biển xanh có anh mơ giọt nắng lành, tình yêu sao mong manh, nhớ thương rồi cũng đành. Ngày qua đêm tâm tôi mắt môi thêm âu sầu, yêu dấu ơi xin đừng phai. Hạnh phúc có anh luôn đợi mong, và cuộc sống sẽ cho anh được những gì. Tại sao anh vẫn nhớ tôi một nỗi buồn, giọt lệ trên bờ môi đớn đau cho một kiếp người. Thuyền anh xa bên sẽ trôi dạt phương nào, sao nỡ xa nhau người ơi. Hãy subscribe.